Bất Hủ Kiếm Thần, chương 667, 667, so với Long Vương mặt mũi còn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái xuống bạch sam, tóc đen lay động tu sĩ chậm chậm đi tới, hình dạng rất phổ thông, nhưng con mắt như lãng tinh thâm thúy sáng sủa, lưng đeo một thanh ô sao trường kiếm, chớ có một phen lỗi lạc không đoàn phong thái. Lâm Dịch nhìn thấy Hỉ Cực Nhi Khấp Tư Vũ, cũng mỉm cười, gật đầu nói. Đã lâu không gặp, tuy rằng hai người cách xa nhau chỉ có ngắn ngủi 2 tháng, nhưng Tư Vũ trong lòng lo lắng Lâm Dịch mỗi ngày sống 1 ngày bằng 1 năm, thật sinh ra nhiều năm không thấy cảm giác. Mà Lâm Dịch đi qua càng truyền kỳ, bị biển sâu hung thú thôn vệ, may mắn không chết, hơn nữa thọ nguyên hồi phục tìm được đường sống, nhìn thấy cố nhân cũng có chút cảm khái, dường như đã có mấy đời. Từ Hạo Thiên nhìn thấy Lâm Dịch trong lòng thầm than, thần sắc có chút xấu hổ. Lúc đầu hắn người gây sự, cầm thọ nguyên việc uy hiếp Lâm Dịch, không ngờ Lâm Dịch không làm thỏa hiệp, phất tay áo rời đi, cũng không biết chiếm được cơ duyên gì, trái lại thọ nguyên hồi phục. Thực sự là họa phúc khôn lường, yên chi phi phúc. Lâm Dịch nếu thật là đáp ứng Từ Hạo Thiên, cùng Tư Vũ kết làm đạo lữ, cũng chỉ bất quá thu được 10 năm thọ nguyên, lại có thể nào đi qua cái loại này biến đổi liên tục tao ngộ, đạt được cái này nhiều chỗ tốt. Ngoại nhân chỉ coi Lâm Dịch thọ nguyên hồi phục đã là cơ duyên lớn lao. Nào ngờ, Lâm Dịch đan điền trong còn bày đặt nhất kiện đại sát khí Thiên Chu Cung cùng Thiên Chu Tiễn. Mà Thiên Chu Tiễn ngưng tụ, đúng là cấp đoạt biển sâu hung thú hơn vạn năm thọ nguyên sở trí. Đó là đủ để mặt sát hợp thể đại năng duy nhất tiêu hao phẩm, Lâm Dịch sẽ không dễ dàng gặp người. Lâm Dịch mấy năm này đi qua nhiều lắm, thường xuyên cảm khái vận mệnh kỳ diệu, nhân quả vô thường. Cự tuyệt đề nghị của Từ Hạo Thiên là bởi vì, Lâm Dịch ly khai Long Cung, thọ nguyên hao hết là hậu quả. Nhưng chính là bởi vì Lâm Dịch ly khai Long Cung, mới trời xui đất khiến bị biển sâu hung thú thôn phệ, có thể thọ nguyên hồi phục. Như vậy vừa nhìn, bởi vì không phải là bởi vì, hậu quả không phải là hậu quả, vốn là hậu quả, là người sau bởi vì, nhân quả tuần hoàn, vô cùng vô tận hợp thành Lâm Dịch mệnh vận. Mệnh vận đại đạo cùng nhân quả đại đạo, sở dĩ xếp hạng 3000 đại đạo tiền tam danh tự có hắn không thể phỏng đoán huyền ảo bí ẩn. Vạn vật sinh linh, chúng sinh, thậm chí không hề sinh cơ thạch xa, đều thoát không ra nhân quả luân hồi, mệnh vận ràng buộc. Từ Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói. Lâm đạo hữu, lúc đầu việc sai tại ta còn xin ngươi không muốn để ở trong lòng. Từ Hạo Thiên lời nói này, trục lợi Lâm Dịch nói sừng sốt. Hơn nữa Từ Hạo Thiên xưng hô có chút cổ quái, hắn chẳng những là hợp thể đại năng, còn đắt hơn là Tây Hải Long Vương, lại xưng hô một cái nguyên anh đại tu sĩ là đạo hữu, thấy thế nào đều có vẻ vạn phần quỷ dị. Lâm Dịch nào biết đâu rằng, hắn tại tiên đảo làm ra 3 món đại sự, đã hoàn toàn chinh phục Từ Hạo Thiên cùng một đám trưởng lão Long tộc. Lúc đó Từ Hạo Thiên cảm khái một tiếng tự ti, đúng là phát ra từ phế phủ. Trừ phi Từ Hạo Thiên hạ quyết tâm đem Lâm Dịch mặt sát, bằng không cùng như vậy tu sĩ là địch đích thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Mà Lâm Dịch không chỉ cùng Tư Vũ có tái tạo tri ân, tại Tây Hải đổi chủ trong cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, Từ Hạo Thiên không để ý tới do hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận xuất phát từ cái nào quan điểm, Từ Hạo Thiên đại biểu Tây Hải đều muốn đạt được Lâm Dịch hữu nghị. Xuất phát từ kính nể là một mặt, càng nhiều hơn chính là coi trọng Lâm Dịch tiềm lực. Bất chi bất giác cái kia đã từng bị các thế lực lớn coi là cái đinh trong mắt, phái người khắp nơi truy sát tu sĩ, đã trưởng thành đến trình độ như vậy, từ từ chiếm được một chút thế lực cường đại tán thành. Lâm Dịch chính đang từng bước hướng đi tiên đồ đỉnh phong. Cái khác Tam Đại Long Vương nhìn thấy Từ Hạo Thiên cái này dáng dấp cũng lớn là kinh dị, có chút khó hiểu. Và ánh mắt của người tại Lâm Dịch trên người nhiều lần dò xét cũng không nhìn ra có cái gì bất đồng. Lâm Dịch hôm nay khí huyết nội liễm, nhìn qua chính là một cái thông thường nguyên anh đại tu sĩ. Gì, Đông Hải Long Vương ngao nghiễm nhẹ nhíu, khẽ gì một tiếng, cảm giác tựa hồ nơi nào thấy qua cái này bức dung mạo, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Nam Hải cùng Bắc Hải cũng không tới xuống Hồng Hoang Đại Lục cũng không liền nhau tiên đảo, đối với hai địa phương này chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Đông Hải lại bất đồng. Trước trăm tộc đại chiến, Đông Hải còn phái đội 1 tu sĩ đi tham gia, mà đám này tu sĩ thấy tận mắt Lâm Dịch quật khởi cùng chiến lực. Bách chiến cốc trận kinh thiên hạ, hơn 2000 khối bách chiến bài nghịch thiên chiến tích vô tiền khoáng hậu, tại Chu Ma chiến trường đại sát tứ phương, truy sát bát đại kim đan kỳ cao thủ hàng đầu, độc chiến quần hùng, máu nhuộm Chu Ma bảng, chiến lực chấn thế. Lâm Dịch hình tượng từ lâu thâm nhập đám này Đông Hải thiên tài tu sĩ tim trong. Bọn họ đối với Công Tôn Hoàng tộc cùng Lâm Dịch trong lúc đó ân oán không biết, tuy rằng miệng nhiều người sói chảy vàng, Lâm Dịch là ma tộc, nhưng Đông Hải đánh một trận hoàn toàn tiêu trừ những tu sĩ này lo lắng. Mà đám này Đông Hải thiên tài tu sĩ hôm nay đang ở nội hải trong tu luyện, nhìn thấy Lâm Dịch hình dạng, sừng sốt một hồi, hay là nhận ra. Lâm Dịch tại Bách Chiến Cốc Chu Ma Chiến Trường đeo là mặt nạ, nhưng sau lại Công Tôn Hoàng tộc lớn phát Lâm Dịch hai cái bức họa, thiên hạ đều biết. Trong đó vài cái Đông Hải tu sĩ vội vã đứng lên, đi tới Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm bên người, thấp giọng nói nhỏ lên. Ngao Nghiễm nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt của dần dần thay đổi. Lâm Dịch ba món lễ vật bị thần côn thi triển vô thượng đạo pháp hiện ra ở Hồng Hoang Đại Lục, động tĩnh cực đại. Đông Hải liền nhau Hồng Hoang Đại Lục, lúc đó Ngao Nghiễm chính mắt thấy một màn này. Trách không được nhìn quen mắt, nguyên lai là hắn. Ngao Nghiễm âm thầm gật đầu, Từ Vũ lôi kéo Lâm Dịch ống tay áo, mừng rỡ nói ra. Lâm đại ca, lúc đầu phụ thân nghe được ngươi ở đây tiên đảo việc làm, đã cảm giác hối hận. Phụ thân mang theo ta ở bên ngoài tìm ngươi thật nhiều ngày, cũng không có phát hiện tung tích của ngươi, chính là muốn Long Mộ Huyết Tham tặng cho ngươi, ngươi không nên trách phụ thân rồi. Thì ra là thế, Lâm Dịch trong lòng hiểu rõ, không khỏi mỉm cười cười nói. Lúc đó phụ thân ngươi cũng không có làm sai, vì ngươi muốn ta không có để ở trong lòng. Huống chi nếu không phải phụ thân ngươi đem ta đánh đuổi, ta cũng sẽ không thọ nguyên hồi phục, kỳ thực còn phải cảm ơn hắn. Từ Hạo Thiên ngượng ngùng cười cười, không có nói tiếp. Từ Vũ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm đại ca, phụ thân muốn vì ngươi cầu được một cái nội hải tu luyện danh ngạch, ngươi 10 năm ước hẹn còn có 6 năm, nếu là ở nội hải tu luyện 6 năm, nhất định có thể bước vào nguyên anh trung kỳ. Lâm Dịch đi tới nơi này có một hồi, chỉ bất quá tại xa xa xem thế nào, gặp được Từ Hạo Thiên bị cự tuyệt một màn. Nguyên lai cái kia ngoại tộc danh ngạch là ở cho ta sở cầu. Lâm Dịch nhìn về phía Từ Hạo Thiên, chân thành nói ra. Đa tạ tiền bối phí tâm, bà nãy tứ phương Long Vương đối thoại, Lâm Dịch cũng nghe được rõ ràng, tự nhiên có thể cảm nhận được Từ Hạo Thiên đúng là vì hắn thật tâm thật ý cầu một cái danh ngạch. Hơn nữa đến phía sau, Từ Hạo Thiên giọng nói đã hơi khẩn cầu, quý là Long Vương, có thể làm được điểm này, đã rất không dễ dàng. Lâm Dịch trước kia đối với Từ Hạo Thiên khúc mắc trong nháy mắt biến mất. Nhưng vào lúc này, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cất giọng nói. Vị kia đạo hữu chính là Hồng Hoang Đại Lục Lâm Dịch. Ân, Lâm Dịch nhẹ nhíu, mù mịt cho nên, nhưng vẫn là cao giọng đáp. Chính là tại hạ, Ngao Nghiễm vẻ mặt thiếu ý, gật đầu nói. Như thế rất tốt, nếu là Lâm đạo hữu muốn đi vào cái này nội hải tu luyện, ta Đông Hải nhất tộc là toàn lực ủng hộ. Tiếng nói vừa dứt, lớn như vậy hải vực hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ở đây sở hữu hải tộc tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tu sĩ này lai lịch gì, cư nhiên so với Tây Hải Long Vương mặt mũi còn lớn hơn, cách trương.